lấy chồng bạc tỷ, chương 754, người yêu em nhất, góc truyện audio.com. Trần Dận Triền, trong suy nghĩ của chị gái nhóc, có phải chị hôn nhóc đầy mặt nước miếng rồi nhóc còn phải cảm ơn chị ấy không? Cục cưng, đừng có lạnh mặt nữa. Chị hôn em, không phải em nên cảm thấy xúc động và may mắn sao? Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Trần Dận Triền, Trần Nhạc Nhung nháy mắt cười gian. Trần Dận Triền, quả nhiên chị gái của nhóc nghĩ như vậy. Cô nhỏ của nhóc là một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo. Dường như chị gái của nhóc cũng vậy. Có phải do không khí của nhà họ Trần bọn họ không? Luôn sinh ra những người phụ nữ như vậy. Trần Nhạc Nhung ghé sát người nhóc, hỏi, cục cưng, đây cũng là lần đầu em đến thành phố Lâm Hải đúng không? Hôm nay chị đưa em đi chơi được không? Không được, Trần Dận Triển trực tiếp từ chối. Cục cưng, chị có lòng đưa em đi chơi. Sao em lại không đi chứ? Không đưa được cậu nhóc ra ngoài đi dạo. Trần Nhạc Nhung tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trần Dận Triển nghiêm túc nói, em muốn học bài. Trần Nhạc Nhung lại xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Chị nói này cục cưng, người khác 8 tuổi chỉ mới học lớp 2, em đã học lớp 5 rồi, em có thể sống cuộc sống mà độ tuổi này của em nên sống không? Trần Dận Triển vẫn chỉ nghiêm túc nói, em thích học bài, cục cưng, em ngồi xuống, chị nói chuyện với em, cô để nhóc ngồi xuống. Nâng mặt nhóc lên, để nhóc nhìn cô, cục cưng, học tập là chuyện cả đời. Nhưng chơi đùa lại khác, ngoại trừ độ tuổi này, độ tuổi khác lại có cách chơi khác. Em hiểu không? Vẻ mặt Trần Dận Triển không thay đổi, không hề lay động. Chị, đối với em thì học tập chính là chuyện vui vẻ nhất. Được rồi, chị không cãi nổi em. Chị nhận thua, cậu em này của cô nhìn có vẻ lạnh lùng đầu gỗ. Nhưng suy nghĩ rất rõ ràng, rất nhiều khi Trần Nhạc Nhung tự mình khiến bản thân bối rối nhưng nhóc vẫn rất rõ ràng. Đang nói, khóe mắt Trần Nhạc Nhung liếc thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở ngoài cửa. Không cần quay đầu nhìn rõ cô cũng biết anh là ai. Bởi vì ánh mắt kia dừng trên người cô không giống ánh mắt lúc ba nhìn cô. Anh về rồi, Trần Dận Triển đang muốn chạy trốn khỏi vuốt sói của chị gái. Tiểu Tinh đã tới rồi. Anh đã về. Trần Dận Trạch cất bước đi vào. Xoa đầu cục cưng, Tiểu Triền, anh có chuyện muốn nói với chị. Em ra ngoài một lát. Anh muốn nói gì, em cũng không có gì muốn nói với anh. Trần Nhạc Nhung không muốn ở riêng một mình với anh. Không hề muốn, Trần Dận Triển nhìn anh trai và chị gái. Vẫn là chọn nghe lời anh trai. Ngoan ngoãn ra ngoài. Tiện tay đóng cửa, Nhung Nhung, Trần Dận Trạch bước tới gần Trần Nhạc Nhung, có chuyện thì nói đi, Trần Nhạc Nhung xoay đầu, cũng không muốn nhìn anh, Trần Dận Trạch đột nhiên vươn tay dùng sức nắm lấy bả vai Trần Nhạc Nhung. Trầm giọng nói, em đã biết thân phận thật sự của anh liệt của em. Vậy em cũng nên hiểu rõ, anh ta có vị hôn thê, Trần Nhạc Nhung tránh khỏi tay anh, vậy thì sao, vậy thì sao? Trần Dận Trạch trầm giọng lặp lại lời cô, em đừng quên em là ai, đường đường là đại tiểu thư của Thịnh Thiên, chẳng lẽ em muốn làm người thứ ba phá hư tình cảm của người khác? Đúng vậy, em muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Có liên quan gì tới anh? Trần Nhạc Nhung cắn chặt răng, hung hăng nói, chuyện anh liệt có vị hôn thê giống như một cây châm mắc kẹt ở cổ họng của Trần Nhạc Nhung. Nuốt không trôi, cũng không thể nhổ ra, muốn khó chịu bao nhiêu thì khó chịu bất nhiêu, nhưng có khó chịu hơn nữa cô cũng không thể lùi bước. Nếu cô lùi bước, anh liệt phải làm sao bây giờ? Để anh một mình đứng ở trên cao, một mình thừa nhận sự cô đơn đáng sợ sao? Cô không làm được, Trần Nhạc Nhung, em chỉ được đến thế thôi sao? Cảm xúc của Trần Dận Trạch vô cùng kích động, gần như là gầm lên. Đúng, em đi làm người thứ ba cũng không sao, nhưng em có nghĩ tới ba mẹ không? Có phải em muốn có một ngày, hai người họ ra ngoài, người khác lại chỉ vào hai người họ nói con gái của họ đi đoạt người đàn ông của người khác không? Trần Dận Trạch, rốt cuộc anh muốn gì? Trần Nhạc Nhung phản bác, anh chính là không thể nhìn em sống tốt phải không?